Chương 3. Đoàn vệ sĩ tiên phong. Mình vừa mới bị bọn giám ngục tấn công và mình có thể bị đuổi khỏi trường Hogwarts. Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra và khi nào mình mới được ra khỏi nơi đây. Vừa về tới căn phòng ngủ tối tăm của mình, Harry ngồi ngay vào bàn và chép những dòng chữ trên vô ba mảnh giấy da khác nhau. Rồi nó để địa chỉ gửi lá thư thứ nhất cho chú Sirius, lá thư thứ hai cho Ron và lá thứ ba cho Hermione. Con cú của nó, con Hedwig, đang đi săn mồi ở đâu đó bên ngoài. Cái lồng cú nằm trống trơn trên bàn. Harry đi loanh quanh trong căn phòng ngủ chờ con cú quay trở về. Đầu nó vẫn bưng bưng, mắt nó mệt mỏi đến nỗi cay xè và nhức nhối. Nhưng bộ não của nó còn quá bận suy tư nên không chịu buồn ngủ cho. Lưng của Harry cũng đau rần vì phải dắt Dudley về nhà hồi hôm. Và hai cục u trên đầu nó, một do đụng vô cửa sổ nhà dì Petunia, một do Dudley nện, bây giờ sưng vù lên và đau thấu óc. Harry đi qua, rồi đi lại trong phòng, gặm nhấm cơn tức giận cùng nỗi tuyệt vọng, răng nghiến trèo trẹo, hai nắm tay siết chặt, và mỗi lần đi ngang cửa sổ, nó lại ném cái nhìn đăm đăm tức tối lên bầu trời trống mênh mông, nhấp nháy những vì sao. Bọn giám ngục được sai đi ám hại nó, bà Fig và lão Mundungus Fletcher bí mật theo đuôi nó, rồi nó bị đình chỉ học tập ở trường Hogwarts và bị bộ pháp thuật đưa ra tòa. Ngừng ấy biến cố xảy ra liên tiếp vậy mà vẫn không có một ai nói cho nó biết là chuyện gì đang xảy ra. Và bức thư sấm nữa, bức thư ấy nói về cái gì? Cái gì kia chứ? Giọng của ai phát ra từ bức thư mà vang dội khắp gian nhà bếp một cách ghê rợn và đầy đe dọa như vậy? Tại sao nó cứ bị mắc kẹt ở đây mà không có được một chút xíu thông tin gì hết? Tại sao mọi người đối xử với nó như thể nó là một thằng con nít hư hỏng vậy? Nào là đừng bày thêm trò pháp thuật nữa, nào là hãy ở yên trong nhà. Bước ngang qua cái rương vẫn dùng để đựng đồ đạc, sách vở ở trường, Harry đá cho nó một cái chí mạng. Nhưng đã không xả được cơn giận cành hông thì chớ, mà Harry lại còn điêu đứng hơn. Vì bây giờ phụ họa thêm với sự đau đớn toàn thân đã có sẵn, nó lại còn có thêm cái đau thấu xương ở mấy đầu ngón chân. Ngay lúc Harry vừa cài nhắc ngang qua cửa sổ, thì con cú Hedwig từ đâu bay vụt vào, đôi cánh vỗ sột soạt nhẹ nhẹ, êm như một bóng ma nho nhỏ. Về đúng giờ dữ à, Harry quát, ngay khi con cú mới vừa đậu xuống nóc cái chuồng. Làm ơn dẹp cái đó đi, tao có việc giao cho mày đây. Con Hedwig trố đôi mắt tròn do, to thô lố màu hổ phách, nhìn Harry một cách xấu hổ. Cái mỏ nó còn kẹp một con nhái đã chết ngất ngư. Lại đây! Harry cầm lên ba cuộn giấy da nhỏ và một sợi dây da để buộc mấy cuộn thư vô cái chân khẳng khiu chỉ có vải bọc xương của con Hedwig và ra lệnh. Đem những lá thư này giao thẳng cho chú Sirius, Ron và Hermione. Đừng quay trở về đây nếu không đem về được thư trả lời dài và tốt lành. Nếu cần thì cứ mổ họ cho đến khi họ viết xong mấy bức thư trả lời đủ dài gửi mày đem về cho tao, hiểu không? Con Hedwig vẫn ngậm cứng con nhái chết trong miệng, gật gù phát ra mấy tiếng cú rút ngắt ngứ. Harry nói, vậy thì đi đi. Con cú bay vút đi ngay lập tức. Khi Hedwig đi rồi, Harry gieo mình xuống giường mà không thèm thay áo quần ra. Nó nằm đó, ngó đăm đăm cái trần nhà tối thui. Làm như bao nhiêu cảm xúc khốn khổ nó trải qua từ chiều đến giờ vẫn chưa đủ hay sao, mà giờ đây lại còn đeo thêm cảm giác tội lỗi là đã cáu gắt với con Hedwig, bộ bịch duy nhất của nó ở ngôi nhà số 4 đường Private Drive. Nó đành tự nhủ là sẽ làm lành với Hedwig khi con này quay về với thư trả lời của chú Sirius, Ron và Hermione. Chắc là họ sẽ nhanh chóng trả lời nó thôi. Chứ lẽ nào họ lại có thể làm ngơ trước một cuộc tấn công của tụi giám ngục? Có thể khi thức dậy vào sáng mai là nó đã thấy ngay ba cuộn giấy da dày cui tràn đầy những lời lẽ cảm thông và những kế hoạch giải thoát tức thì, đưa nó đến trang trại hang sóc. Ý nghĩ đó vỗ về Harry giúp nó chìm sâu vô giấc ngủ và xua đi hết những lo âu khác. Nhưng Hedwig không trở về vào sáng hôm sau. Harry nằm lì suốt ngày trong phòng ngủ của nó, chỉ ra khỏi phòng mỗi lần cần vô nhà vệ sinh. Ngày hôm đó, dì Petunia ba lần mang bữa ăn cho nó đến tận phòng, đút thức ăn qua cái lỗ mèo chui mà dựng Vernon đã khoét cách đây ba mùa hè. Mỗi lần Harry nghe tiếng dì Petunia đến gần cửa, là nó lại tìm cách hỏi thăm dì về bức thư sấm. Nhưng hỏi gì thì cũng như chất vấn cái nắm đấm cửa, chỉ nhận được cùng một câu trả lời mà thôi. Mặt khác, gia đình Dursley tránh tối đa việc lai vãng đến gần phòng của Harry. Bản thân Harry cũng không thấy có lý do gì khiến nó phải chung đụng với họ. Lại cãi cọ thêm chẳng được tích sự gì, chỉ tổ khiến nó nổi khùng lên và biết đâu giận quá mất khôn lại thi thố thêm vài trò pháp thuật bất hợp pháp. Và tình hình cứ thế kéo dài suốt 3 ngày. Tâm trạng của Harry biến đổi, khi thăng, khi trầm liên tục, khiến nó bồn chồn chẳng làm được chuyện gì. Khi thì nó đi qua đi lại trong phòng ngủ, lòng tràn đầy tức giận với hết thảy những người thân thiết vì đã bỏ mặc nó bị ninh nhừ trong cái bướu bồng bông này. Khi thì nó thấy lòng hoàn toàn hờ hững dửng dưng, đến nỗi cứ thế nằm dài trên giường đến hàng giờ đồng hồ, thờ thẫn nhìn đăm đắm vào khoảng không, rồi cứ nghĩ đến chuyện phải ra trước tòa án của bộ pháp thuật là lại quặn thắt ruột gan vì sợ. Nếu họ xử lý nghiêm khắc nó thì sao? Nếu nó bị đuổi học và cái đũa phép của nó bị tiêu hủy tét làm đôi thì nó sẽ ra sao? Rồi nó sẽ làm gì? Rồi nó sẽ đi đâu? Nó không thể nào trở về cuộc sống một cách chính quy với gia đình Dursley, để rồi hoàn toàn phụ thuộc và gắn bó với họ được, nhất là khi giờ đây nó đã biết đến một thế giới khác, một thế giới mà nó thực sự thuộc về, thế giới của nó. Liệu nó có thể dọn đến nhà chú Sirius như chú đã từng đề nghị cách đây một năm không? Đó là cái dạo mà bản thân chú chưa bị buộc phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của bộ pháp thuật ấy. Không biết nó có được phép tá túc một mình trong ngôi nhà đó khi vẫn còn ở tuổi vị thành niên không? Hay là chuyện đó sẽ ở đâu sau khi bị đuổi học là tùy thuộc quyền quyết định của người khác, chứ không tùy ý nó, muốn ở đâu thì ở. Liệu dù nó vi phạm đạo luật quốc tế về bảo mật có trầm trọng đến mức đủ để các quan tòa của bộ pháp thuật tống cổ nó vô buồng giam của nhà ngục Azkaban không? Cứ hễ mỗi khi ý nghĩa này hiện ra trong đầu, Harry lại tuột xuống giường, đi ngang đi dọc căn phòng. Vào đêm thứ tư, kể từ hôm con Hedwig đem thư đi, Harry đang nằm dài trên giường, gặm nhấm nỗi đau khổ trong lúc chán đời, đăm đăm ngó lên trần nhà. Cái đầu vì lo nghĩ, suy đoán quá mức nên bây giờ kiệt quệ, trống trơn. Đang lúc nó hờ hững với cả thế gian như thế, thì Dượng Vernon bước vào phòng. Harry quở quải rời mắt khỏi cái trần nhà để nhìn Dượng. Ông đang khoác trên thân thể phì nộn bộ đồ đẹp nhất của mình, và trên bộ mặt phốt pháp là cả một sự tự mãn tự đắc khổng lồ. Dượng Vernon nói, chúng tao sắp đi vắng. Dạ, chúng tao, ý nói là gồm có tao, dì của mày và Dudley sẽ đi vắng. Tốt ạ. Harry buông thõng câu trả lời rồi lại nhìn cái trần nhà. Mày không được ra khỏi phòng ngủ của mày khi chúng tao đi vắng. Dạ. Mày không được đụng tới truyền hình, dàn âm thanh nổi hay bất cứ tài sản nào khác của chúng tao. Dạ. Mày không được chôn đồ ăn trong tủ lạnh. Dạ. Tao sẽ khóa cửa phòng mày lại. Dượng cứ làm. Dượng Vernon tròn mắt nhìn Harry, rõ ràng là cái sự nó thờ ơ chẳng buồn cự cãi gì hết khiến cho Dượng đâm nghi ngờ. Nhưng Dượng cũng bước thình thịch ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại. Harry nghe tiếng chìa khóa vặn trong ổ khóa, rồi tiếng bước chân của Dượng Vernon nặng nề đi xuống cầu thang. Vài phút sau, nó nghe tiếng cửa xe đóng, tiếng máy xe hự hự, và rồi tiếng xe lăn bánh trên lối đi, không thể nhầm với âm thanh nào khác. Đối với chuyện gia đình Dursley đi vắng, Harry chẳng có cảm giác gì đặc biệt lắm. Với nó thì dì Dượng và thằng em họ có ở nhà hay không thì có khác gì nhau đâu. Nó chán đời đến nỗi không buồn vận dụng tới một chút sức lực để ngồi dậy và bật đèn trong phòng ngủ. Nó cứ nằm thế trong căn phòng càng lúc càng tối đen, lắng nghe những tiếng động trong đêm vọng qua khung cửa sổ mà nó luôn luôn để mở, chờ đợi cái phút giây sung sướng khi Hedwig trở về. Ngôi nhà vắng người bỗng kêu cọt kẹt, những ống nước kêu ồng ộc. Harry vẫn nằm đó trong một trạng thái thẫn thờ, không nghĩ suy gì hết, lơ lửng trong nỗi bất hạnh. Thế rồi rõ mồn một, Harry nghe có tiếng bể loảng xoảng dưới nhà bếp. Nó ngồi bật dậy, căng thẳng gióng tai nghe. Gia đình Dursley không có lý do nào đã trở về, còn quá sớm mà. Với lại Harry có nghe thấy tiếng xe hơi của họ đâu. Sự yên lặng kéo dài vài giây, rồi Harry nghe có vài giọng nói. Ăn trộm, nó vừa nghĩ bụng, vừa tuột xuống giường, đứng dậy. Nhưng chỉ nửa giây sau, nó đã nghĩ ra, nếu là ăn trộm thì bọn chúng phải giữ mồm miệng mà nói nhỏ chứ. Trong khi cái người nào đó đang quanh quẩn trong nhà bếp, dưới kia rõ ràng đã chẳng hề bận tâm làm chuyện đó. Nó chụp lấy cây đũa phép đặt trên chiếc bàn cạnh giường và đứng đối mặt với cánh cửa phòng ngủ, hết sức lắng tai nghe. Nhưng liền ngay sau đó, nó nhảy dựng cả lên khi ổ khóa vang lên một tiếng cách và cánh cửa bật tung ra. Harry đứng bất động, chăm chăm nhìn qua cánh cửa mở xuống đầu cầu thang tối om, căng tay ra mà nghe ngóng những tiếng động khác. Nhưng không còn tiếng động nào vang lên nữa. Nó ngập ngừng một chút rồi di chuyển thật nhanh và yên lặng ra khỏi căn phòng về phía đầu cầu thang. Trái tim Harry nhảy thót lên cổ họng. Có nhiều người đang đứng trong hành lang tối om phía dưới. Những cái bóng bị ánh đèn đường xuyên qua cửa kính rọi chập chờn lên tường. 8 hay 9 người hết thảy. Và như nó thấy thì tất cả đều đang ngước lên nhìn nó. Một giọng trầm trầm cầu nhau. Bỏ cây đũa phép của con xuống con trai à, trước khi con chọc lọt trong mắt của một người nào đó. Tim Harry đập loạn xạ. Nó nhận ra giọng nói này, nhưng nó vẫn không chịu hạ cây đũa phép xuống. Nó hỏi mà giọng không chắc lắm. Có phải giáo sư Moody không? Giọng nói kia lầu bầu. Ta không rành lắm về giáo sư, vì ta có dạy dỗ được bao nhiêu đâu, đúng không? Xuống đây, chúng ta muốn gặp con cho đàng hoàng. Harry hạ thấp cây đũa phép xuống một tí, nhưng vẫn không lơi tay nắm. Cũng không nhúc nhích, nó có lý do rất chính đáng để mà ngợp vực. Mới rồi nó đã bầu bạn suốt 9 tháng trời với một kẻ mà nó cứ tưởng là Moody mắt điên, để rồi cuối cùng phát hiện ra đó chỉ là một kẻ mạo danh, chẳng phải Moody gì ráo. Tệ hơn nữa, đó còn là một tên mạo danh đã mưu toan giết Harry trước khi hắn bị vạch mặt. Nhưng Harry chưa quyết định được phải làm gì tiếp theo thì một giọng nói khác hơi khàn khàn đã bay lên đầu cầu thang. Không sao đâu mà Harry, chúng ta đến đây đón con đi. Tim Harry nhảy phốc lên, nó cũng nhận ra giọng nói này, mặc dù nó không được nghe đã hơn 1 năm rồi. Giáo sư Lupin! Nó kêu lên với vẻ không thể nào tin nổi. Có phải thầy không? Tại sao cả lũ chúng ta cứ đứng trong bóng tối thế này? Giọng nói thứ ba vang lên, nhưng giọng nói này hoàn toàn xa lạ đối với Harry, giọng một phụ nữ. Tỏa sáng! Đầu một cây đũa phép lóe sáng soi tỏ hành lang bằng một thứ ánh sáng kỳ diệu. Harry chớp mắt. Đám người phía dưới đứng chen chúc quanh chân cầu thang, chăm chú ngước lên nhìn nó. Có vài người còn vươn đầu ngẩng cổ lên để nhìn nó cho rõ. Thầy Remus Lupin đứng gần Harry nhất. Mặc dù còn khá trẻ, thầy Lupin trông có vẻ mệt mỏi và hơi bệnh. So với lúc hai thầy trò phải chia tay đợt trước, thì tóc thầy giờ có bạc nhiều hơn và quần áo thì giá biếu nhếch nhác hơn bao giờ hết. Mặc dù vậy, thầy vẫn toe toét cười với Harry, và Harry cố gắng cười lại với thầy trong cơn chấn động vì kinh ngạc. Một nữ phù thủy đang cầm cây đũa phép được thắp sáng giơ cao thốt lên. Ái chà, tôi hình dung sao thì nó trông y chang như vậy. Trông cô có vẻ là người trẻ nhất đám. Cô có một gương mặt nhợt nhạt hình trái tim, đôi mắt đen long lanh và mái tóc ngắn lịa chĩa có màu đen óng ánh sắc tím. Chào Harry, tôi là Watcher. Một phù thủy đen hói tráng đứng tuốt đằng sau cách xa nhất, có giọng nói trầm, sâu và đeo một cái vòng vàng ở tai. Ừ, tôi hiểu ý anh rồi, Remus à. Trông nó giống James như đúc, ngoại trừ đôi mắt. Mắt là của Lily. Giọng nói khò khe của một phù thủy khác có mái tóc như bằng bạc đứng phía sau phụ họa. Moody mắt điên, người có mái tóc dài đã qua râm và một cái mũi bị mất đi một thẻo, đang liếc xéo Harry để dò xét nó một cách đầy ngợp vực bằng hai con mắt không cân xứng của ông. Một trong hai con mắt đó nhỏ, đen và lóng lánh sáng như hạt cườm. Còn con mắt kia thì to, tròn và xanh biếc sống động. Đó là con mắt phép, có thể nhìn xuyên qua tường, qua cửa và xuyên qua cả sọ của Moody ra sau gáy. Ông lẩm bẩm. Anh có chắc chắn đúng là nó không, anh Lupin? Cũng nên cẩn thận, kẻo chúng ta lại đem về một tên tử thần thực tử nào đó nhập xác nó. Nếu không có ai trong chúng ta mang theo bùa phân biệt thật giả, thì nên hỏi nó một điều gì đó mà chỉ có Harry Potter thật mới biết đi. Thầy Lupin hỏi. Harry, vị thần hộ mệnh của con có hình dạng gì? Một con nai. Harry đáp một cách lo lắng. Thầy Lupin nói. Chính là nó, anh Moody à. Harry đi xuống cầu thang, rất ý thức là mọi người vẫn chòng chọc nhìn nó. Khi đã đến gần họ, nó nhét cây đũa phép vô túi sau của các quần bò. Moody rống lên. Đừng có nhét cây đũa phép của mi ở đó, thằng nhóc. Nếu nó bị kích động phát quả thì sao? Phù thủy thì tốt hơn, thằng sặc mông, mi biết chứ? Cô phù thủy tóc tím hỏi, mắt điên một cách tò mò. Anh biết ai bị sặc mông vậy? Mắt điên lầu bầu. Mi liệu mà giữ ý, chỉ cần giữ cho cây đũa phép của mi nằm ngoài túi quần là được. Thời bây giờ chẳng còn ai quan tâm đến bài học căn bản về an toàn đũa phép nữa. Rồi ông vừa đi lộp cộp về phía nhà bếp. Vừa nói, Và ta đã thấy điều đó. Cô tóc tím đảo trong mắt ngó lên trần nhà. Thầy Lupin giơ tay ra bắt tay Harry. Thầy nhìn Harry kỹ càng và hỏi, con khỏe không? Dạ, khỏe. Harry không thể nào tin đây là chuyện thật. Suốt 4 tuần lễ ròng, chẳng có gì hết. Không có một dấu hiệu nhỏ nhất của một kế hoạch nào đó nhằm đem nó ra khỏi phố Private Drive. Vậy mà bỗng nhiên xuất hiện cả một đám phù thủy đang đứng rõ rành rành trong nhà như thể đây là một cả sự dàn xếp từ lâu lắm rồi. Harry đưa mắt nhìn những người đứng chung quanh thầy Lupin. Họ vẫn còn đang ngắm nó một cách say sưa. Nó hiểu ngay ra vấn đề. Nó đã không hề chải tóc trong suốt 4 ngày qua. Nó nói lúng búng. Con may mắn cho các thầy cô là gia đình Dursley đã đi vắng. Cô phù thủy tóc tím kêu lên. May mắn hả? Chính tôi đã dụ dỗ họ đi cho rảnh đường đó chứ. Gửi cho họ một lá thư từ một bưu điện Merkle báo cho họ biết là họ đã vô danh sách chung kết cuộc thi bãi cỏ được chăm sóc đẹp nhất trên toàn nước Anh. Bây giờ hẳn là họ đang trên đường đi lãnh giải thưởng, hoặc họ tưởng là họ đang đi lãnh thưởng. Harry thoáng tưởng tượng ra nét mặt của Dượng Vernon khi ông nhận ra là không có cuộc thi bãi cỏ được chăm sóc đẹp nhất trên toàn nước Anh nào hết. Nó hỏi, chúng ta đi luôn đúng không ạ? Đi ngay. Thầy Lupin nói, gần như ngay lập tức, chỉ đợi tín hiệu an toàn là đi ngay thôi. Harry tràn trề hy vọng hỏi, chúng ta đi đâu ạ? Trang trại hang sóc. Không, không đến trang trại hang sóc. Thầy Lupin vừa nói vừa ra hiệu cho Harry đi về phía nhà bếp. Cây nhúm linh tinh của các phù thủy đi theo. Tất cả vẫn chú mục vào Harry một cách tò mò. Thầy Lupin nói, mạo hiểm lắm. Chúng ta đã thiết lập một tổng hành dinh ở một nơi không thể dò tìm ra được. Phải mất một thời gian. Moody McDean bây giờ đã ngồi bên cái bàn nhà bếp, nốc rượu từ cái bình thót cổ đeo bên hông. Con mắt phép của ông đảo khắp mọi hướng, ghi nhận hình ảnh mới dụng cụ nhà bếp giúp tiết kiệm sức lao động của nhà Dursley. Thầy Lupin chỉ về phía Moody và nói, Harry, đây là Alastair Moody. Dạ con biết. Harry đáp không được thoải mái lắm. Nó cảm thấy thiệt là kỳ cục khi được giới thiệu với một người nó cứ nghĩ đã quen biết cả năm trời. Còn đây là Nymphadora, cô phù thủy trẻ nhún vai. Đừng gọi tôi là Nymphadora Anremus, tên tôi là Thorns. Thầy Lupin nói cho hết câu. Nymphadora Thorns, người chỉ muốn được biết đến bằng họ mà thôi. Cô Thorns lầm bầm. Ai cũng xem vậy thôi nếu cứ bị cái thứ bà mẹ ấy gọi mình là Nymphadora. Và đây là Kingsley Shacklebolt. Thầy Lupin chỉ vào một phù thủy đen đúa cao lớn. Ông ta cúi mình chào. Thầy Lupin tiếp tục giới thiệu. Alpheus Dodd. Ông phù thủy có giọng nói khò khè gật đầu chào. Didalus Digo. Lão phù thủy dễ bị kích động. Digo bỏ cái nón chóp ra, cất giọng nói the thé. Chúng tôi từng gặp nhau trước đây rồi. Emily Vance. Đó là một mụ phù thủy trông rất ư oai vệ, trong bộ khăn choàng màu xanh ngọc bích, khẽ nghiêng đầu. Sturgis Bodmore. Một lão phù thủy quai hàm dương nhất, tóc màu vàng nhạt như rơm nháy mắt. Và Hestia Jones, một bà phù thủy tóc đen, hai má hồng hào, đứng cạnh cái lò nướng bánh đưa tay vẫy vẫy. Harry lóng ngóng cúi đầu chào từng vị phù thủy khi họ được giới thiệu. Nó ước sao cho họ nhìn cái gì khác đi, thay vì cứ chăm chăm nhìn nó, làm như nó vừa mới bị đẩy lên sân khấu vậy. Nó cũng thắc mắc sao ở đây có lắm phù thủy thế. Như thể đọc được ý nghĩ của Harry, thầy Lupin nói, góc miệng thầy hơi giật giật. Những người xung phong đi đón con lên tới một con số đáng ngạc nhiên. Thầy Moody McDean nói một cách ảm đạm. Ừ, mà cũng hay, càng đông càng tốt. Chúng tôi là vệ sĩ của trò, Harry à. Thầy Lupin liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp nói, chúng ta chỉ còn chờ tín hiệu báo cho biết an toàn. Để khởi hành, chúng ta có chừng 15 phút. Cô phù thủy ưa được gọi là Thorns nhìn quanh nhà bếp với sự thích thú vô cùng. Họ rất sạch sẽ đúng không? Mấy dân Mago này. Bà tôi cũng là một dân Mago, nhưng ổng là một lão già nhếch nhác hết chỗ nói. Tôi chắc là dân Mago cũng có vài người này người kia như trong giới phù thủy vậy. Harry nói, dạ. Nó quay lại thầy Lupin. Mà thưa thầy, có chuyện gì không vậy? Con chẳng nghe được tin tức gì từ một người nào hết. Chuyện Vol. Các ông bà phù thủy liền phát ra những tiếng quýt gió chướng tai. Lão Didalus Digo lại dở nón ra, còn thầy Moody thì lầu bầu, ngậm miệng lại. Harry nói, cái gì ạ? Chúng ta không bàn cãi bất cứ chuyện gì ở đây, nguy hiểm lắm. Moody mắt điên nói và đưa con mắt bình thường nhìn Harry. Con mắt phép còn lại của ông ngó thẳng lên trần nhà. Ông đưa tay lên con mắt phép đó, nói thêm một cách giận dữ. Khỉ gió, kể từ hồi cái thằng giả mạo đeo nó cứ lòi ra hoài. Với một tiếng bụp khó chịu, y như tiếng rút một cái ống bơm ra khỏi bồn nước, ông làm phọt con mắt đó ra. Cô Tarns nói giọng thân mật. Anh mắt điên à, anh không biết là làm như vậy thấy ghê quá sao? Moody bảo Harry. Harry, trò làm ơn lấy giùm cho ta một ly nước. Harry băng ngang qua phòng đến chỗ cái máy rửa chén, lấy ra một cái ly sạch và rót đầy nước máy vào ly. Nhất cử nhất động của nó hãy còn bị cả đám phù thủy háo hức quan sát. Cái nhìn chằm chằm thường trực của họ bắt đầu làm nó bực mình. Khi Harry đưa ly nước cho Moody, ông nói, "Hoan hô." Ông thả con ngươi có phép đó vào trong nước, rồi nhúng lên nhúng xuống. Con ngươi quay vèo vèo, ngó trừng trừng tất cả đám phù thủy, hết người này đến người khác. Moody nói, ta muốn có tầm nhìn 360 độ trong chuyến trở về. Harry hỏi, chúng ta đi bằng cách nào mà chúng ta đi đâu? Thầy Lupin nói, bằng chỗ bay, cách duy nhất. Con thì chưa đủ trưởng thành để làm phép động thổ. Mạng Floor thì cũng đã bị chúng canh chừng, mà liều mạng lập khóa cảng bất hợp pháp thì chúng ta cũng không đáng phải uổng đời để làm vậy. Lã phù thủy Kingsley Sackboy nói giọng trầm trầm, Andrew Murs nói cậu là một tay cởi chổi sành lắm. Thầy Lupin xem đồng hồ, nói, Harry cởi chổi bay xuất sắc. Mà thôi, còn lo sắp xếp hành lý đi thì hơn, chúng ta phải sẵn sàng khởi hành ngay khi có tín hiệu an toàn. Cô sẽ đến và giúp con. Cô Tarns hớn hở nói, cô đi theo Harry trở ra hành lang rồi lên cầu thang, nghiêng ngó chung quanh với cả đống tò mò lẫn thú vị. Cô nói, chỗ này vui thiệt, nó chỉ hơi bị sạch quá thôi. Con có hiểu ý cô muốn nói gì không? Hơi thiếu tự nhiên. Khi cả hai bước vào phòng ngủ của Harry và nó mở đèn lên, cô Tarns nói thêm, chỗ này khá hơn. Phòng ngủ của Harry chắc chắn là bừa bộn hơn toàn bộ phần còn lại của căn nhà rất nhiều, nhất là bị nhốt trong phòng suốt 4 ngày liền, trong một tâm trạng rất tồi tệ. Harry chẳng buồn chăm sóc đến chính bản thân nó nữa là căn phòng. Gần như toàn bộ sách vở của Harry bày vung vãi trên sàn, đánh dấu những chỗ nó đã nằm lê la, tìm cách tự giải quay bằng cách đọc hết cuốn này đến cuốn khác, rồi quăng chúng qua một bên. Cái chuồng của con Hedwig bắt đầu bốc mùi và cần phải lau dọn. Cái rương khổng lồ của Harry nằm trên sàn, nắp mở tanh banh để lộ ra một mớ hổ lốn những quần áo chân Mago và áo chuồng phù thủy. Một số viên vải cả ra sàn chung quanh cái rương. Harry bắt tay vô lượm sách vở lên và hấp tấp quăng chúng vô rương. Cô Tarns đứng lại bên cái tủ quần áo đang để mở, ngắm nhìn với vẻ chê bai chính cái hình ảnh của cô phản chiếu trong tấm gương gắn bên trong cánh cửa tủ. Cô vừa kéo mạnh một món tóc lị chĩa vừa nói với vẻ trầm tư. Con biết không, cô nghĩ màu tím không hợp với cô lắm. Con có thấy là nó làm cho cô có vẻ hơi tiều tụy một tí không? Harry ngước nhìn lên cô Tarns qua cuốn đội bóng Quidditch của anh và Ái Nhĩ Lan ấp úng. Cô Tarns nói một cách dứt khoát, đúng thế đấy. Cô nhắm tịt hai mắt lại, gương mặt căng thẳng như thể đang cố gắng ghê lắm để nhớ lại điều gì đó. Một giây sau, mái tóc của cô đã biến thành màu hồng kẹo bong bóng. Khi cô mở mắt ra, Harry hỏi ngay, làm sao mà cô làm được như vậy? Cô là một phù thủy biến hình. Cô Tarns vừa đáp, vừa ngắm nghía ảnh cô trong gương, vừa ngoảnh đầu lại để có thể nhìn thấy mái tóc cô từ mọi hướng. Cô nói thêm khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Harry đứng đằng sau lưng. Có nghĩa là cô có thể thay đổi hình dạng của mình theo ý muốn. Cô bẩm sinh đã là phù thủy biến hình rồi. Hồi dự khóa huấn luyện dũng sĩ diệt khát ám, cô luôn được điểm cao nhất về môn giấu hình tung và môn ngụy trang mà chẳng cần phải học hành gì hết, thiệt là sướng. Harry phục lăng, hỏi lại, vậy cô là một dũng sĩ diệt khát ám? Là một phù thủy chuyên trị bọn hắc ám là nghề nghiệp duy nhất mà Harry nghĩ là nó sẽ theo đuổi sau khi tốt nghiệp trường Hogwarts. Cô Tarns tỏ vẻ tự hào. Đúng vậy, chú Kingsley cũng là dũng sĩ diệt khát ám, tuy nhiên chú ấy có cao tay hơn cô một chút. Cô chỉ mới đủ tư cách hành nghề cách đây một năm. Suýt chút nữa là rớt môn chôm dĩa và môn dò la. Cô dùng về kinh khủng. Còn có nghe tiếng cô làm bể cái dĩa khi bọn cô mới đến dưới chân cầu thang không? Harry đứng thẳng đơ nhìn cô Tarns, quên mất cả việc đóng gói hành lý. Nó hỏi, người ta có thể học để trở thành một phù thủy biến hình không cô? Cô Tarns chật lưỡi. Các con không thấy phiền nếu thỉnh thoảng phải giấu đi vết sẹo đó hen? McCultons đã tìm thấy vết thẹo hình tia chớp trên trán của Harry. Không, cháu chẳng phiền gì hết. Harry quay mặt đi lẩm bẩm. Nó không thích chút nào cái chuyện người ta cứ chăm bẩm ngó cái vết sẹo của nó. Coltons nói, cô e là con sẽ phải học một cách vất vả đây. Phù thủy biến hình là những người rất hiếm hoi. Sinh ra, họ đã vậy rồi chứ không phải nhờ học mà được. Hầu hết các phù thủy đều phải dùng tới đũa phép hay ma dược để thay đổi hình dạng. Nhưng mà chúng ta phải đi thôi. Harry à, cô cháu mình đáng lẽ phải đang gói giám hành lý. Coltons nói thêm với vẻ có lỗi, rồi nhìn quanh tất cả cái mớ bừa bộn trên sàn. Dạ phải. Harry lượm thêm vài cuốn sách. Đừng ngốc như thế, sẽ nhanh hơn nếu như cô ra tay gói ghém. Coltons kêu lên, gãy cây đũa phép của cô một đường dài, như thể quét qua sàn phòng ngủ. Sách vở, quần áo, kính viễn vọng và mấy cái dĩa cân đều hè nhau giọt lên không trung rồi bay tán loạn vô trong cái rương. Coltons đi tới bên cái rương nhìn xuống đống xà bần bên trong nói, không được ngăn nắp cho lắm. Mẹ của cô có một cái mánh khiến đồ đạc tự chúng sắp xếp ngăn nắp, nhưng mà cô thì chẳng thể nào thành thạo được như mẹ cô. Đó là một kiểu búng. Cô búng cái đũa phép với vẻ đầy hy vọng. Một trong mấy chiếc vớ của Harry ngọ nguậy một cách thoi thóp, rồi lại rớt bẹp trở xuống cái mớ hổ lốn trong rương. Ôi thôi, Coltons đóng sập nắp rương lại. Ít nhất thì tất cả chúng đã ở trong rương rồi. Tuy nhiên cái kia cũng cần được dọn dẹp một chút. Ba la cha rửa. Cô chỉ cái đũa phép vào cái chuồng cú của Hedwig. Mấy túm lông chim và mấy cục phân biến mất tiêu. Đó, như vậy có khá hơn một tí. Cô chưa bao giờ phải xài tới cái thứ bùa chú nội trợ này. Xong đủ mọi thứ chưa? Vạt, chổi. Chà, một cây tia chớp à. Mắt Coltons mở lớn ra khi ngó thấy cây chổi bay trong bàn tay phải của Harry. Đó là niềm vui và niềm tự hào của Harry, một cây chổi bay tiêu chuẩn quốc tế, món quà của chú Sirius. Coltons nói bằng giọng ghen tị. Cô đây vẫn còn cởi mãi cây sao chổi 260. À này, cây đũa phép của con vẫn còn trong túi quần bò hả? Và hai cái mông của con vẫn còn nguyên à? Thôi được, chúng ta đi thôi. Di động rương, hồ biến. Cái rương của Harry nhõm dậy lơ lửng trên không trung cách mặt sàn vài phân. Cầm cái đũa phép như cây gậy chỉ huy dàn nhạc, Coltons khiến cái rương bay lượn lờ đằng trước hai cô cháu ngang qua căn phòng và ra khỏi cửa. Tay trái cô xách cái chuồng cú của Hedwig. Harry xách cây chổi bay của nó đi theo cô đi xuống cầu thang. Khi hai cô cháu trở lại nhà bếp thì thầy Moody đã lắp lại con mắt. Sau khi được rửa sạch sẽ, con mắt cứ xoay tít nhanh đến độ Harry phát chóng mặt. Phù thủy Kingsley Shacklebolt và phù thủy Sturges Broadmoor đang xem xét cái lọ gì ba. Và một phù thủy Hestia Jones thì cười ngất với cái dụng cụ gọt khoai tây mà mụ tình cờ nhặt được trong một ngăn kéo của tủ chén. Thầy Lupin đang dán một lá thư để địa chỉ gửi cho gia đình Dursley. Khi cô Tons và Harry trở vào nhà bếp, thầy Lupin ngước nhìn lên và nói, xuất sắc, tôi nghĩ chúng ta có chừng một phút, có lẽ chúng ta nên ra ngoài vườn để chuẩn bị sẵn sàng. Harry, thầy đã để lại một lá thư báo cho dì dượng của con rằng họ khỏi phải lo lắng. Harry nói, họ sẽ không lo lắng gì đâu, rằng con an toàn. Điều đó sẽ khiến họ thất vọng đấy, và con sẽ gặp lại họ vào mùa hè tới. Con sẽ phải trở về đây sao? Thầy Lupin mỉm cười nhưng không trả lời. Thầy Moody dùng cây đũa phép ngoắt Harry về phía ông, nói một cách cộc cằn. Lại đây nhóc, ta cần làm tan ảo ảnh mi. Harry lo lắng, thầy cần làm cái gì ạ? Bùa phép tan ảo ảnh. Thầy Moody nói, giơ cao cây đũa phép. Thầy Lupin nói con có một tấm áo khoác tàng hình, nhưng nó không thể giúp con vô hình khi chúng ta bay. Cái này sẽ giúp con ngụy trang tốt hơn. Được rồi đó. Thầy gõ thiệt mạnh lên đỉnh đầu của Harry, và Harry có một cảm giác kỳ cục như thể thầy Moody vừa đập bể một cái trứng trên đầu nó. Những dòng chất lỏng lạnh buốt dường như đang từ chỗ cây đũa phép gõ vào chảy xuống cơ thể nó. Hay lắm anh mắt điên. Coltons thốt lên vẻ khen ngợi. Chăm chú nhìn vào bên sườn của Harry. Harry cũng nhìn xuống cơ thể nó, hay đúng hơn, cái trước đó là cơ thể nó, bởi vì cái vật đó trông không còn giống cơ thể nó chút nào nữa. Nó không hẳn là vô hình, mà chỉ đơn giản là khoác lên y chang màu sắc và chất liệu của cái phòng nhà bếp đằng sau. dường như nó đã biến thành một con tắc kè bông người. Đi thôi. Thầy Moody nói, vừa mở khóa cánh cửa sâu bằng cây đũa phép của ông. Cả đám bước ra ngoài bãi cỏ được chăm sóc đẹp đẽ của vườn Vernon. Thầy Moody cằn nhằn, đêm trong quá. Con mắt phép của ông chăm chú ngắm bầu trời, lẽ ra phải là một chút mây che. Thôi được nhóc, ông quát Harry, chúng ta sẽ bay với một sự bố trí chặt chẽ. Cô Tonks sẽ bay ngay phía trước con, liệu mà bám sát đuôi cô ấy. Thầy Lupin sẽ che chắn con từ bên dưới. Ta sẽ ở bên trên con, những phù thủy còn lại sẽ bay chung quanh chúng ta. Trong bất cứ tình huống nào cũng không được để hỏng sự bố trí đội ngũ này, hiểu chưa? Nếu một trong số chúng ta bị giết, có khả năng đó sao? Harry lo lắng hỏi, nhưng thầy Moody không đếm xỉa đến. Những người khác tiếp tục bay, không dừng lại. Không để tan đội ngũ. Nếu chúng triệt hạ hết bọn ta mà con Harry vẫn sống sót, thì hậu vệ dự bị sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Con cứ tiếp tục bay về phương đông, họ sẽ tháp tùng con. Đừng có bốc quá, anh mắt điên, kẻo cháu nó lại tưởng chúng ta giỡn. Cô Tonks vừa nói vừa buộc cái rương của Harry và cái chuồng cú của Hedwig vô yên cương của cây chỗ bay của cô. Thầy Moody gầm gừ. Ta chỉ nói cho thằng nhỏ biết cái kế hoạch. Nhiệm vụ của chúng ta là đem thằng nhỏ về tổng hành dinh an toàn. Và nếu chúng ta chết trong khi cố gắng, không ai chết đâu. Giọng nói trầm tĩnh sâu lắng của phù thủy Kingsley Shacklebolt vang lên. Mọi người cởi lên chổi. Thầy Lupin đột ngột nói chỉ lên bầu trời. Đó là tín hiệu đầu tiên. Phía trên đầu họ, xa thật là xa, một chùm tia sáng lóe đỏ rực rỡ tỏa ra giữa những vì sao. Harry ngay lập tức nhận ra chúng là những tia sáng phát ra từ các cây đũa phép. Nó quăng vào phải qua cây tia chớp, nắm chặt lấy cán chổi, cảm thấy cây chổi rung lên nhẹ nhẹ, như thể cũng quá ư háo hức được bay lên không gian thêm một lần nữa. Khi có thêm nhiều tia sáng lóe lên, bung ra tuốt trên cao, đợt này màu xanh lá cây, thầy Lupin nói, tín hiệu thứ hai, khởi hành thôi. Harry đạp mạnh xuống mặt đất. Làn gió đêm mát rượi lùa qua mái tóc nó, trong khi những mảnh vườn vuông vức bên dưới đường Private Drive lùi xa dần, nhanh chóng co lại thành những mảnh chấp vá màu xanh sậm và đen chuỗi. Mọi ý nghĩ về phiên tòa của bộ pháp thuật bị quét sạch khỏi tâm trí Harry, như thể luồng gió đã thổi bay biến chúng ra khỏi đầu óc nó. Nó cảm thấy dường như trái tim nó sắp nổ tung vì vui sướng. Nó lại được bay nữa rồi, bay ra khỏi khu phố Drive Drive như nó đã từng mơ tưởng suốt mùa hè. Nó đang về nhà. Trong vài khoảnh khắc huy hoàng, tất cả nỗi khốn khổ của nó dường như nhỏ lại thành số không, chẳng còn ý nghĩa gì nữa giữa bầu trời mênh mông đầy sao. Quẹo trái gấp, có một tên Muggle đang ngó lên trời. Thầy Moody đằng sau lưng Harry quát lên. Cô Tonks hoành chỗ đột ngột. Harry làm theo cô, vừa ngó chừng cái rừng của nó đung đưa dữ dội phía dưới cây chổi bay của cô. Thầy Moody nói, chúng ta cần bay cao hơn nữa, tăng độ cao thêm 1/4 dặm. Nước mắt Harry chảy nhòe vì lạnh khi đoàn phù thủy bay vút lên cao. Bây giờ nó không còn nhìn thấy cái gì ở bên dưới nữa, ngoài trừ những chấm sáng li ti của đèn đường và đèn pha xe hơi. Hai trong số những chấm sáng đó có thể là đèn pha của chiếc xe dựng Vernon đang lái. Gia đình Dursley giờ này chắc là đang quay về ngôi nhà vắng ngắt của họ. Hẳn là đang giận điên lên vì chẳng có cuộc thi bãi cỏ nào hết. Và Harry bật cười to khi nghĩ tới đó, mặc dù tiếng cười của nó bị át đi bởi tiếng áo chùng các phù thủy khác vỗ phần phật, tiếng có két của dây cương buộc cái rương và cái chuồng cú, tiếng hú của gió bên tai đoàn phù thủy khi họ lướt bay trong không trung. Cả tháng qua, Harry đã không được cảm thấy đầy sức sống như vậy hay hạnh phúc như vậy. Thầy Moody mắt điên lại quát, nhắm hướng nam, phía trước có thị trấn. Đoàn phù thủy vút về bên phải, để khỏi bay trực tiếp ngang qua mạng lưới đèn sáng rực rỡ bên dưới. Thầy Moody lại kêu, nhắm hướng đông nam và tiếp tục lên cao, có đám mây thấp phía trên đầu chúng ta, có thể khiến chúng ta lạc mất trong đó. Cô Tonks giận dỗi nói, chúng ta sẽ không bay xuyên qua mây đâu, anh mắt điên, chúng ta sẽ bị ướt nhem. Nghe cô Tonks kêu lên như vậy, Harry cảm thấy nhẹ nhõm vì hai tay nó nắm cán cây tia chớp đang càng lúc càng tê cống. Nó ước gì lúc nãy nhớ ra chuyện mặc thêm một tấm áo khoác, nó đã bắt đầu run. Đoàn phù thủy thỉnh thoảng đổi lộ trình theo hướng dẫn của mắt điên. Mắt của Harry đã phải nhắm tịt lại để tránh những luồng gió lạnh như băng đang bắt đầu làm tay nó nhức buốt. Nó nhớ trước đây chỉ có một lần nó bị lạnh như vậy khi cởi chỗ bay, ấy là trong trận đấu Quidditch với đội của nhà Hufflepuff khi nó đang học năm thứ ba. Trận đấu ấy diễn ra trong một cơn bão. Đàn vệ sĩ chung quanh Harry liên tục lượn vòng quanh nó như những con chim săn mồi khổng lồ. Harry không còn biết mấy giờ rồi nữa. Nó tự hỏi họ đã bay được bao lâu. Cảm tưởng ít nhất cũng phải được một giờ rồi. Thầy Moody lại gào lên. Quẹo sang Tây Nam, chúng ta cần tránh xa lộ. Harry lúc này cảm thấy lạnh đến nỗi trong một khoảnh khắc nó đã tha thiết nghĩ đến cái không gian ấm cúng khô ráo bên trong những chiếc xe hơi đang chảy xuôi phía dưới. Và rồi, nó thậm chí còn khao khát hơn nữa, được xài bột floor để đi lại. Bị quay tích trong lò sưởi thì có thể cũng chẳng thoải mái gì, nhưng ít nhất cũng được ấm áp bên ánh lửa. Phù thủy Kingsley Shacklebolt bay xà xuống quanh nó, cái sọ hói và cái khuyên đeo tay của ông lấp lóa sáng trong ánh trăng. Lúc này bà phù thủy Emily Vance đang bay bên phải ông, cây đũa phép của bà giơ ra, bà hết ngoảnh đầu sang trái lại xoay sang phải, rồi bà lượn lên phía trên nó để nhường chỗ cho phù thủy Sturgis Bodmore. Thầy Moody la to, chúng ta nên vòng lại phía sau một chút để chắc chắn là chúng ta không bị theo đuôi. Ở đằng trước, Coltons gào lên, anh có điên không anh mắc điên? Tụi này đang bị đông lạnh tới tận cán chổi đây. Nếu cứ đi trệch khỏi lộ trình đã định thì đến tuần sau chúng ta mới hòng tới nơi, mà bây giờ thì chúng ta gần như tới nơi rồi. Giọng thầy Lupin trầm tĩnh vang lên. Đến lúc bắt đầu hạ độ cao rồi, Harry, hãy làm theo Coltons. Harry lao xuống theo Coltons. Họ đang nhắm tới một vùng tập trung ánh sáng lớn nhất mà Harry chưa từng thấy trước đây. Một khối khổng lồ giăng mắt ngang dọc chói lọi những lằn và những đốm sáng, xen kẽ lỗ chỗ với những mảnh đen sâu thẳm. Đoàn phù thủy bay càng lúc càng thấp hơn, cho đến khi Harry có thể nhìn thấy từng cái đèn pha xe hơi và từng cái đèn đường, cùng với ống khói và anten máy truyền hình. Nó muốn đáp xuống mặt đất lắm rồi, mặc dù nó cảm thấy chắc chắn là phải có người giúp nó rã đông để tách nó ra khỏi cán chổi. Chúng ta tới nơi rồi. Coltons kêu lên, và vài giây sau là cô đã đáp xuống đất. Harry chạm mặt đất ngay đằng sau Coltons và xuống chổi trên một bãi cỏ nhếch nhác ở giữa một quảng trường nhỏ. Coltons tháo dỡ cái rương của Harry ra. Còn rung lẩy bẩy, Harry nhìn quanh. Mặt tiền đầy bụi bặm của những căn nhà chung quanh nhìn không hân hoan chào khách chút nào. Một số nhà lại còn bệ cửa sổ, chập chờn u uẩn trong ánh sáng đèn đường. Nước sơn đã long tróc khỏi nhiều cánh cửa và hàng đống rác rưởi nằm bên ngoài những bậc tam cấp trước nhà. Chúng ta đang ở đâu đây? Harry hỏi, nhưng thầy Lupin chỉ đáp khẽ, chờ một lát. Thầy Moody đang lục lọi tấm áo trùm của ông, bàn tay xương xẩu của ông lụp chụp vì bị cống. Kiếm được rồi. Ông lẩm bẩm, giơ lên không một cái giống như cái hộp quẹt châm thuốc lá bằng bạc và bật nó. Ngọn đèn đường gần nhất tắt phục, ông bật cái hộp quẹt lần nữa, ngọn đèn đường kế tiếp tắt ngấm. Ông tiếp tục bật cái tắt lửa cho đến khi mọi ngọn đèn trên quãng đường tắt hết và ánh sáng duy nhất còn lại trên quảng trường là phát ra từ những khung cửa sổ buông màn và từ dần trăng khuyết trên cao. Thầy Moody nhét cái bật tắt lửa vô túi lầu bầu. Mượn của cụ Dumbledore, sẽ khỏi phải lo rủi ro có một tay mực gồ nào đó ngó ra cửa sổ, hiểu không? Bây giờ đi thôi, mau lên. Thầy nắm cánh tay Harry, dẫn nó đi từ bãi cỏ nham nhở băng ngang con lộ lên tới lề đường. Thầy Lupin và Coltons đi theo sau khiêng cái rương của Harry. Đám vệ sĩ còn lại, tất cả đều cầm sẵn đũa phép trong tay, hộ tống sát sườn. Từ một cửa sổ tầng trên của ngôi nhà gần nhất vọng xuống âm thanh xình xịch bị nén lại, phát ra từ một cái máy khuếch âm. Một mùi hăng hắc của rác mục phát ra từ cái đống bầy hầy, lon bịch ngay bên trong cánh cổng bể toang. Đây! Thầy Moody thì thầm, dúi một miếng giấy da vào bàn tay đã bị ếm bùa phép tàn ảo ảnh của Harry. Và giờ cây đũa phép đã được thắp sáng lên gần sát tấm giấy da để soi một dòng chữ viết tay. Đọc nhanh và nhớ kỹ. Harry ngó xuống miếng giấy, dòng chữ viết tay tỉ mỉ và hết sức thân quen. Tổng hành dinh của hội Phượng Hoàng có thể tìm thấy ở số 12 đường Grimmauld, thành phố London.